xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, rất hân hạnh và may mắn cho chúng tôi khi chúng tôi đã có trong tay được tác quyền của tác giả Trường Lê với bộ truyện mà từ trước đến nay quý vị đã mong chờ từ rất là lâu rồi. Hồng Nhung có hữu duyên với tác giả Trường Lê khi may mắn được anh trao lại cho phần 2 của tác phẩm truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, một bộ truyện mà đón nhận được rất là nhiều sự quan tâm yêu thích của quý vị khán giả. Ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 phần 2 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim. Mời quý vị chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Singapore, trường phổ thông tư thục quốc tế Anglo Chinese School, 10:30 sáng. Mi ơi, Mi, đợi tôi với. Mi quay lại. Người đang gọi Mi là cô bạn ở cùng với homestay, cũng là người bạn thân nhất của Mi kể từ khi cô bắt đầu chuyến bay từ Việt Nam sang Sinh cách đây 3 tháng trước. Ủa, chị, chẳng phải hôm nay cậu phải ở lại để nhận nhiệm vụ trực nhật à? Đừng nói là cậu trốn đấy nhá. Trốn là trốn thế nào? Tôi chạy ra đây vì bồ đó. Định về nhà mà không cầm theo chìa khóa. Đây, cầm lấy. Nấu cơm đợi tôi về rồi cùng ăn nhé. Chi đưa cho Mi chùm chìa khóa nhà. Lúc này Mi mới nhớ trước đó hai hôm Chi làm rơi chìa khóa, nên cả hai phải dùng chung một chùm chìa khóa của Mi. Mi mỉm cười. Tôi quên mất đi. Cảm ơn bà nhé. Dọn dẹp cho sạch vào. Lát đi qua siêu thị, tôi sẽ mua cái gì đó ngon ngon, rồi nấu cơm đợi bà về. Thôi, quay lại lớp đi, không lại bị nói bây giờ. Chi gật đầu. Nhớ đấy nhá, nghe thôi là đã thấy bụng sôi lên ngục rồi. Thế tôi quay lại lớp đây, bồ về cẩn thận, qua đường chú ý xe cộ đấy nhá. Ngày hôm nay tôi thấy bồ hơi mất tập trung đấy, bye bye. Chi nói không sai, hiện tại tâm trạng Mi đang rất rối. Đã 2 ngày trôi qua, Mi không liên lạc được với ông nội cũng như chú Toàn. 3 tháng trước, một cuộc đào thoát chấp nhoáng mang mát du học sinh do ông Phúc và Toàn Hổ sắp xếp cho cô cháu gái nhanh đến độ bản thân Mi cho tới hiện giờ vẫn còn khá hoang mang. Mi nhớ lại ngày hôm đó, sau cuộc điện thoại Trang gọi, Mi đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong đội cho chú Toàn, cho anh Trường, thì bất ngờ ông Phúc đi từ trên sân thượng xuống. Mi, để đấy, đi ra đây, ông có chuyện muốn nói với cháu. Mi ngạc nhiên nhìn nét mặt của ông nội, Mi cảm nhận được có chuyện bất thường. Và dĩ nhiên cảm giác của Mi đã đúng khi ông Phúc nhìn cô cháu gái nói một câu đầy kiên quyết. Chuẩn bị đồ đi, trưa mai cháu sẽ bay sang Sinh, chuyến bay lúc 11 giờ trưa. Mi sững người, mắt mở to, miệng há hốc, nhìn ông Phúc mí ấp úng. Ông nói gì à? Trưa mai bay? Cháu tưởng chú Toàn nói ít nhất cũng phải tầm 2 tuần nữa cơ mà. Vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt lạnh lùng, ông Phúc đáp. Mọi chuyện thay đổi rồi, đi trước hay đi sau thì cháu vẫn phải rời khỏi đây. Có những thứ chỉ cần chậm trễ một giây thôi cũng khiến cho chúng ta phải hối tiếc sau này. Mọi thứ ông đã chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ. Việc của cháu là phải sống thật tốt quãng thời gian ở bên đấy. Đừng có lo về tiền bạc, đối với chúng ta không phải là vấn đề. Với số tiền những năm qua ông dành dụm trong khoảng thời gian làm việc cho Hưởng Trì, đủ để cho cháu có một cuộc sống sung túc ở bất cứ nơi đâu. Ông muốn đưa cháu đến một đất nước tốt hơn thế nhiều lần, nhưng thời gian không cho phép ông chần chừ. Không, cháu không muốn đi đâu. Cháu cũng không cần tiền, không cần cuộc sống sung túc đầy đủ như lời ông nói. Cháu chỉ muốn được sống với ông thôi. Bố mẹ cháu mất từ lúc cháu còn nhỏ, giờ chỉ có mình ông là người thân duy nhất. Những ngày qua là những ngày cháu cảm thấy vui vẻ nhất khi được nấu cơm cho ông ăn, được nói chuyện với ông. Cháu không sợ ông để cháu ở lại. Ông đã lớn tuổi rồi, những người này họ cũng không cần tính toán với ông cháu ta nữa đâu. Ở đây còn có chú Toàn, chú sẽ bảo vệ ông cháu mình. Toàn và Trương đứng sau bức tường nơi hành lang nhìn ra phía phòng khách, thấy Mi khóc lóc, ông Phúc xin cho mình ở lại Việt Nam. Nghe những lời từ tận tâm can của cô bé năm nay mới có 15 tuổi mà cả hai nghẹn ngào. Chỉ gặp gỡ hai ông cháu thời gian gần đây, với ông Phúc thì Toàn còn có những lúc thắc mắc, thậm chí là đôi chút căm ghét. Bởi dù sao đi nữa, trước khi rời bỏ Hường Trì, ông Phúc vẫn là tay sai của Hường, là kẻ gián tiếp lên kế hoạch cho Hường giết chết cả nhà Phong. Người đàn anh mà Toàn nhất mực tôn trọng. Dẫu vậy, chính Mi, cô cháu gái của ông Phúc đã khiến cho Toàn dịu bớt sự thù ghét tận sâu trong đáy lòng. Mi làm cho Toàn hồ phần nể phục khi thật sự được phơi bày. Cô bé đáng thương ấy chấp nhận im lặng suốt nhiều năm để bảo vệ người ông của mình, chấp nhận chịu sự tổn thương, mặc dù biết hung thủ giết chết bố mẹ mình lại chính là kẻ luôn cười nói cho quà Mi mỗi lần gặp mặt. Tất cả những điều này đủ để thể hiện cô bé lo lắng cho ông Phúc thế nào. Giờ bắt con bé bị bỏ trốn một mình sao nó có thể chấp nhận. Biết là vậy, nhưng quyết định của ông Phúc là hoàn toàn đúng. Hường Chi, một kẻ đến vợ con mình hắn còn dám giết, thì làm sao hắn dễ dàng bỏ qua cho ông Phúc. Một người nắm giữ tất cả những bí mật, từ công việc làm ăn cho tới những phi vụ, trong đó có cả những lần lên kế hoạch giết người bịt miệng, trừ khử hậu họa, thanh trừng các thế lực đối đầu. Toàn Hổ là kẻ rời khỏi Bắc Đảng khi Hưởng lên nắm quyền, từng quyết định giết Hưởng mà cũng bị Hưởng truy sát. Không có ông Phúc, Toàn là chết rồi. Vậy thì sao hắn có thể bỏ qua cho ông Phúc, một người quá thấu hiểu Hưởng đến từng suy nghĩ. Ông Phúc có nói: sau khi giải quyết các vấn đề nội bộ, công việc làm ăn, bình ổn tình hình địa bàn, khi ấy Hưởng sẽ rảnh tay. Và mục tiêu tiếp theo của hắn chính là tôi, cháu gái của tôi, là những người từng gặp gỡ tôi. Đến Phong, một người cách đây đã chết mười mấy năm mà hắn còn muốn đào mộ gia đình cậu lên để xác nhận. Thì khi chúng ta chưa chết, hắn sẽ không dừng lại. Hưởng Trì sẽ không từ bỏ một thủ đoạn nào, cho dù đó là thủ đoạn bẩn thỉu nhất và đê hèn nhất. Với hắn, đạt được mục đích cuối cùng mới là quan trọng. Con bé My còn lại ở Việt Nam ngày nào, nó sẽ gặp nguy hiểm ngày đó. Tôi đã mất đi con trai và con dâu, tôi không thể để con bé gặp bất cứ chuyện gì được. Bên ngoài phòng khách, ông Phúc đáp lại lời thỉnh cầu của My bằng giọng khá gay gắt. Không được, cháu nhất định phải đi. Nếu cháu còn ở lại đây, không chỉ cháu mà cả ông, chú Toàn hay bất cứ ai có liên quan đến cháu đều sẽ gặp nguy hiểm. Một mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Việc ông lo cho cháu đi sinh không chỉ là bảo vệ mình cháu, mà còn vì sự an nguy của tất cả mọi người. Cháu còn quá nhỏ để thấu hiểu được con người tên đại ác đấy. Ông không bắt cháu phải sống trong thù hận, nhưng đừng bao giờ quên, tên khốn đấy chính là kẻ đã giết chết bố mẹ cháu. Và ông sẽ là người đòi lại món nợ máu này cho gia đình chúng ta. Để làm được điều này, ông không thể để cháu bên cạnh ông được. My, nghe ông nói này, trong vòng một năm, sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn này, ông hứa sẽ sang bên đó tìm cháu. Khi ấy, ông cháu mình sẽ không còn phải chạy trốn bất cứ ai nữa. Chỉ một năm thôi. My mếu máo: cháu sợ lắm. Đừng sợ, ông đảm bảo cuộc sống của cháu bên sinh luôn ở mức cao nhất, mọi chi phí sẽ có người chi trả. Cháu cũng sẽ có một tài khoản riêng, đủ để chi tiêu thoải mái. My lắc đầu: cháu không sợ sống khổ. Điều mà cháu sợ chính là sợ ông có mệnh hệ gì. Ông năm nay đã 62 tuổi rồi. Thì ra là cháu lo cho sức khỏe của ông à. Cháu gái, hình như cháu coi thường ông già này quá rồi thì phải. Phải làm gì để ông chứng minh cho cháu thấy bây giờ? Suy nghĩ ít giây, ông Phúc nhìn về phía hành lang bức tường, nơi Toàn và Trương đang đứng nghe lén cuộc nói chuyện. Có cách rồi, hai cậu kia ra đây tôi có việc muốn nhờ. My quay lại đằng sau thì thấy chú Toàn với Trương đang đi tới. Ông Phúc cười rồi tiếp tục: My, cháu không muốn đi là vì lo lắng cho ông, sợ ông già yếu phải không? Được rồi, ngay tại đây ông sẽ làm cho cháu phải thay đổi suy nghĩ. Toàn hỏi: lão định nhờ bọn tôi làm cái gì? Hai cậu có thể cùng lúc đánh tôi được chứ? Toàn với Trương nhìn nhau. Trương chỉ tay vào bản thân mình rồi hỏi ông Phúc: tận hai người? Bác Phúc, bác đùa đấy à? Toàn nhe răng ra cười. Ánh mắt Toàn đã thay đổi. Nụ cười của Toàn không phải nụ cười khinh địch, mà nó giống như một nụ cười thỏa mãn. Toàn thay ông Phúc trả lời câu hỏi của Trương: đừng nói là hai, cho dù có là ba thằng như cậu cũng không chắc đã đánh trúng được vào người ông ấy. Nhưng mà cái lão Phúc này, Lão nhét thêm cả tôi vào thì xem ra lão hơi ngông cuồng rồi thì phải. Nếu là 8 năm trước thì tôi thua. Nhưng thời thế thay đổi rồi. Thằng Toàn này tuy bước chân ra khỏi giang hồ, nhưng mà chưa có ngày nào là tôi ngừng tập luyện rồi đấy. Còn lão, thời gian xem chừng chăm sóc lão hơi kỹ đấy. Vậy sao? Nghe sợ quá nhỉ? Đừng có nói là cậu tăng thêm một đống thịt trên người thì có nghĩa là cậu mạnh hơn tôi. Chưa nghe câu gừng càng già càng cay à? Cả hai lên cùng một lúc, đánh thật và không nương tay. Mi vội đứng dậy ngăn cản Trương với chú Toàn. Chú Toàn, không được đâu, đừng làm như vậy. Đừng đánh ông cháu sẽ đi du học. Cháu sẽ đi ngay ngày mai. Ông Phúc thở hắt ra. Đúng là suốt nhiều năm qua ông đã xa cách cháu quá rồi. Việc đi du học chắc chắn phải đi. Còn chuyện này thì giờ nó là vấn đề của ông. Hai thằng nhóc kia, nếu như tụi mày vẫn còn chần chừ thì để tao cho hai đứa bay một lý do để tụi mày phát điên và đánh tao hết sức có thể. Bước lên phía trước, gạt Mi ra đằng sau, ông Phúc đứng cạnh Toàn và Trương từng 3 mét. Đôi mắt Phúc long lên sắc lạnh, khuôn miệng nở một nụ cười đầy nham hiểm. Ông Phúc nói: Hãy nhớ, chính tao là người đã lên kế hoạch giết thằng Phong Lôi. Tao hỏi hai thằng nhóc con. Câu nói của ông Phúc như một chất xúc tác mang tính độc hại, chạm thẳng vào nọc của cả Toàn và Trương. Tất nhiên là hơn ai hết, ông Phúc hiểu tầm ảnh hưởng của Phong Lôi đối với Toàn Hổ cũng như Trương Liêu như thế nào. Với Toàn, Phong đại ca giống như một tượng đài sừng sững cho sự chính trực, tín nghĩa, và là người đã đưa tay kéo Toàn ra khỏi đống sình mà vô tình những người thân của Toàn đẩy Toàn vào đó. Còn với Trương, Phong Lôi vừa là ân nhân cứu mạng mẹ của Trương, vừa là người bố nuôi bao năm cưu mang giúp đỡ hai mẹ con Trương mà không cần bất cứ một sự trả ơn nào. Dẫu biết lời ông Phúc vừa nói chỉ là một lời kích động, nhưng lời công kích này thực sự rất quá đáng. Và thế là chẳng ai bảo ai, cùng lúc cả Toàn lẫn Trương nhất loạt lao tới như hai con sói đang muốn xé xác con mồi trước mặt. Lão già khốn nạn, lão dám thở ra câu thối như vậy thật à? Mẹ kiếp nhà lão. Lão khọm già, Trương hét lên. Ông nội, cẩn thận. Đứng phía sau, Mi hốt hoảng khi nhận thấy chú Toàn cũng nhanh Trương đều đã mất bình tĩnh. Riêng ông Phúc chỉ khẽ cười một nụ cười mỉa. Không gian phòng khách trong nhà Trương khá chật hẹp, không có nhiều khoảng trống để xoay sở. Đã rất lâu rồi ông Phúc mới có lại cảm giác này. Cái cảm giác máu trong người nóng sôi lên sùng sục, cảm giác cơ thể khẽ rùng mình khi phải đối diện với thứ sát khí từ đối thủ. Đôi mắt ông Phúc trở nên sắc lạnh. Ông Phúc không có lựa chọn nào khác ngoài cách tránh đòn và trực tiếp lao thẳng vào đối thủ chẳng chút ngần ngại hay run sợ, cho dù đó là một chọi hai. Cũng chính nhờ vào khoảng không gian hẹp nên tuy là hai đánh một, nhưng hai người Trương và Toàn khó mà tấn công cùng một lúc. Tận dụng điều đó, người ông Phúc lựa chọn tiếp cận đầu tiên là Trương. Có hai lý do. Thứ nhất, Trương đang nhanh tay hơn Toàn một chút. Thứ hai, nếu trong một trận đấu mà số lượng đối phương nhiều hơn thì điều đầu tiên cần làm chính là giải quyết những tên có thực lực yếu trước nhất. Trương đã quá nôn nóng, kích động khi bị ông Phúc kích tướng. Đúng với câu thành ngữ ngựa non háo đá, dù trước đó khi còn làm đệ của Bảy Gấu đã được Bảy kể sơ qua một chút tiểu sử của những nhân vật đứng đầu trong công ty Hưởng Trì, và dĩ nhiên không thể thiếu ông Phúc. Bảy từng nhấn mạnh ông Phúc hay còn được biết đến với chức danh quản gia cho Hưởng Trì là một người có cái đầu với bộ não suy tính khủng khiếp. Tuy nhiên mọi người trong công ty còn nể phục ông Phúc bởi ông Phúc rất mạnh. Lần đầu tiên Bảy đưa Trương tới biệt thự của Hưởng Trì, khi ông Phúc ra tiếp đón, một kẻ như Bảy phải cúi đầu chào, đủ biết lão già này không phải chỉ có hư danh. Trương cảm nhận được sự đáng sợ trong mắt ông Phúc. Ánh mắt còn sắc hơn cả dao cạo, như muốn cứa sâu vào thâm tâm của Trương. Và ánh mắt ấy hiện giờ còn khủng khiếp hơn rất nhiều, vì ông Phúc vừa cười, vừa trừng mắt nhìn thẳng vào Trương. Trong lúc Trương lao vào tung đòn nấm, Trương không thể ngờ được rằng chỉ bằng một động tác dùng chân, ông Phúc đã né được cú đấm một cách dễ dàng. Tung lực hết tầm tay nên khi đấm hụt, Trương lập tức mất đà. Và chỉ có chờ như vậy, ông Phúc nhanh như chớp áp sát, dùng thân người Trương che khuất tầm nhìn của Toàn, ở ngay phía sau lưng Trương. Trương chỉ kịp ho lên một tiếng trước khi đưa hai tay ôm lấy cổ họng. Lòng trắng trợn ngược chảy nước mắt. Trương ngã ngửa ra đằng sau bởi một đòn đâm với hai đầu ngón tay chọc thẳng vào yết hầu, phần tiếp giáp cằm và cổ. Yết hầu của Trương in rõ điểm bầm tím do ngón tay ông Phúc gây ra. Ông Phúc nói: "Má nhiều sơ hở, nằm đấy mà thở đi." Ông Phúc nghiêng người sang trái né cú đá của Toàn Hổ ngay sau khi Trương vừa mới ngã xuống. Khác với Trương, Toàn có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh đấm hơn. Ngoài ra Toàn còn biết ông Phúc là kẻ đáng gờm, một người được Phong đại ca công nhận là bản lĩnh. Toàn vẫn nhớ ngày còn theo Phong, Toàn có hỏi: "Anh Phong, ngoại trừ các lão đại thì ai là người mà anh nể nhất?" "Chú mày đoán đi." "Có phải Hưởng Trì không ạ?" "Theo em xét vai vế chỉ có người này là ngang tầm với anh." "Hưởng Trì ấy?" "Không phải, anh chưa từng để mắt đến hắn hoặc cả những việc hắn làm. Nếu chú mày hỏi ngoài mấy người như là lão đại, lão nhị hay lão tam, ai là người anh nể nhất thì chỉ có thể là ông Phúc. Con người này có thực lực, bản lĩnh, tuy nhiên quan trọng nhất ông ấy lại không bao giờ thể hiện ra bên ngoài." "Ông Phúc đấy á, cố vấn giải quyết công việc cho tứ lão. Em có nghe nói ông Phúc là người có cái đầu lạnh, luôn dự tính mọi chuyện vượt xa với suy nghĩ của người khác. Nhưng ý em đang hỏi đây là anh để trọng ai trong khả năng đánh đấm ý? Em vẫn nghĩ chỉ có Hưởng Trì là đấu tay đôi được với anh." "Vậy sao?" "Có thể anh nói chú không tin, nhưng nếu chú mày đối đầu với ông Phúc, anh sẽ đặt cược ông ấy sẽ giết chết chú mày chỉ với một đòn. Sát khí tỏa ra từ ông Phúc là sát khí của một sát thủ." Mặc dù tấn công khá nhiều, nhưng Toàn vẫn chưa thể đánh trúng ông Phúc dù chỉ một đòn. Bởi vừa đánh, Toàn vừa phải lo phòng thủ, giữ khoảng cách, không cho ông Phúc kịp áp sát. Ông Phúc vẫn chưa đổ lấy một giọt mồ hôi, trong khi Trương đã nằm đo đất, nước mũi, nước mắt, nước dãi chảy từ lưa. Còn Toàn chẳng biết từ lúc nào đã bị ép hẳn về phía hành lang chân cầu thang đi lên trên tầng. Ông Phúc nhảy miệng cười: "Quả nhiên là kẻ có kinh nghiệm thực chiến nhiều năm. Cái thân to xác đang làm cậu chậm đi nhiều đấy. Có muốn thử một đòn xem sức mạnh của mình đến đâu không?" Toàn thực sự tức giận, mặt đỏ tía tai. Nghe những lời khích bác của ông Phúc thì lại càng nóng máu hơn. Nhưng rõ ràng áp lực từ phía ông già 62 tuổi này là không thể xem thường. Ngón đòn mà lão vừa ra tay hạ thủ Trương chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đánh với Trương Toàn cũng phải đổ máu, nhờ vào độ trâu bò, lì đòn cùng với sức mạnh, thể chất mới thắng được. Rõ ràng lão già trước mặt Toàn từ thể hình, thể chất so với Trương đều không bằng. Vậy mà chẳng hiểu sao cứ mỗi lần lão nhích chân di chuyển, Toàn lại cảm nhận thấy sự nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vì lý do đó, Toàn không dám đánh cận chiến, đánh áp sát với ông Phúc, mà chỉ thiên về các đòn đá và lập tức lùi về phía sau giữ khoảng cách. Bởi vậy càng đánh, Toàn lại càng bị dồn ép về phía hành lang. Đánh với lão già mà phải chịu thất thế, điều này làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của Toàn. Khựng lại chừng 2 giây, Toàn điều hòa hơi thở, dồn sức, vận khí. Cơ bắp của Toàn nổi u lên từng cục nhìn rất hầm hố và khủng bố. Toàn gầm gừ rít qua kẽ răng: "Lão già khốn nạn, để xem với cái cơ thể quá đát kia, liệu lão có chịu được một đấm của thằng này không? Có chết tôi cũng phải đấm lão một cái mới hả ra." Dứt lời, Toàn lao thẳng về phía ông Phúc. Cơ bắp từ cánh tay săn cứng nổi gụ lên những đường gân như muốn xé lớp da bật ra bên ngoài. Có bao nhiêu sức lực, Toàn dồn hết vào cú đấm quyết định này. Chẳng cần thủ thế, Toàn hét lớn: "Kia, đỡ đi lão khòm già, đỡ này." Ông Phúc đưa tay ra đỡ lấy cú đấm của Toàn. Khi đòn đánh tưởng chừng như đã trúng ngay người đối thủ thì bỗng dưng Toàn trối với, nhìn phía trước không thấy ông Phúc đâu. Cả người Toàn nương theo cú đấm như bị hút về phía trước. Trong khi đó, bàn tay ông Phúc chỉ khẽ chạm vào nắm đấm của Toàn, bao nhiêu lực đấm tiêu tán đi đâu không rõ. Cứ như thể Toàn vừa đấm vào không khí vậy. Và rồi một cảnh tượng không thể ngờ tới đã xảy ra. Toàn Hổ, người chắc có lẽ phải nặng đến 80 cân, đã bị một ông già chỉ chừng có hơn 50 kg và đã 62 tuổi vật ngã xuống đất. Bằng một cách nào đó, Toàn nằm ngửa giữa nền nhà, nét mặt thất thần, đôi mắt mở to hố hố nhìn lên trần. Có lẽ Toàn vẫn chưa thể tin là mình vừa bị một lão già nâng bổng cơ thể và kết thúc bằng một đòn quật qua vai. Toàn lắp bắp: Cái chó gì thế này? Ông Phúc phủi tay chỉnh lại quần áo, nhìn về phía cô cháu gái nãy giờ vẫn còn chưa hoàn hồn. Mi đứng chôn chân một chốc, há miệng đầy kinh ngạc. Ông Phúc nở một nụ cười hiền từ, một nụ cười của người ông nội nom rất chi là già yếu. Cơ mà một mình ông khiến cho cả chú Toàn lẫn Trương nằm đo đất. Sao nào? Giờ thì cháu đã yên tâm đi du học được rồi chứ? Mi sững người, nuốt nước bọt. Mi ấp úng trả lời: Dạ, cháu sẽ đi. Thật không thể tin được. Phía trước cẩn thận. Đi trên vỉa hè, đang mải suy nghĩ thì Mi bỗng giật mình khi có tiếng hét lớn ở ngay đằng trước. Một chiếc xe đạp đi trên vỉa hè đang lao thẳng về phía Mi với tốc độ khá nhanh. Người ngồi trên xe đạp liên tục đưa một tay lên vẫy, miệng hét lên để cảnh báo. Có lẽ chiếc xe đạp đang gặp vấn đề gì đó. Đoạn đường này cũng hơi dốc. Những người đang đi đằng trước nhanh chóng dạt sang hai bên để tránh chiếc xe đạp. Khoảng cách của chiếc xe tới vị trí của Mi cũng không quá gần, nên Mi có thể tránh được. Tuy nhiên đi ngay phía trước Mi lại là một người phụ nữ đang đẩy một chiếc xe chở đồ. Dường như cô ấy không chú ý đến chiếc xe đạp đang lao thẳng về phía mình, bởi hai tai vẫn còn đang đeo headphone, miệng vẫn còn nói chuyện điện thoại, mắt nhìn sang phía bên kia đường như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Runway! Mi hét lên rồi vội chạy tới kéo tay người phụ nữ lại để giúp cô ấy gạt sang một bên, nhưng có vẻ như mọi thứ không còn kịp nữa. Khi người phụ nữ kia quay lại nhìn Mi thì chiếc xe đạp đã lao đến sát vị trí của cả hai. Người đàn ông ngồi trên xe đạp nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn về phía trước. Người phụ nữ buông tay ra khỏi chiếc xe đẩy, hai tay ôm mặt hét toáng lên kinh hãi. Mi cũng hốt hoảng bởi va chạm chắc chắn sẽ xảy ra. Trôi qua một giây, hai giây rồi ba giây, các nhân vật chính trong vụ va chạm ấy ai nấy đều nhắm nghiền mắt chờ đợi một âm thanh chát chúa, một cơn đau khi mọi thứ va chạm, hoặc chí ít cũng là tiếng va đập của kim loại, của đống đồ đạc bên trong xe đẩy bị hút văng ra ngoài. Nhưng khi cả ba từ từ mở mắt thì đứng chắn ở giữa họ, đang dùng toàn bộ cơ thể chặn đứng chiếc xe đạp, là một thanh niên với dáng người cao, thân hình vàm vỡ. Người đàn ông đạp xe đạp có lẽ là một người Trung Quốc. Chiếc xe đạp bị mất phanh, đen thủi. Thêm ở chỗ ống quần người này đã bị vướng vào bàn xe đạp. Xe lại đang ở trên đà xuống dốc. Mặc dù đoạn vỉa hè không quá dốc, nhưng vì sợ nên người đàn ông này không dám nhảy ra khỏi xe, mà chỉ biết hốt hoảng kêu gào mọi người tránh đường. Sau khi chiếc xe đạp được chặn lại, người Trung Quốc kia vội xuống xe, miệng nói rối rít: "Shuai ge, a xian xian ni, xian xian ni a chen shen yi." Đại ý là anh đẹp trai ơi, cảm ơn cậu, thật là may quá. Người thanh niên vừa chặn chiếc xe đạp lại, hình như không hiểu ông ta nói gì nên chỉ gật đầu. Mi không nhìn được mặt của ông ta, bởi đi ngoài đường hầu như ai cũng đều đang đeo khẩu trang. Cả Mi cũng vậy, chưa kể đến chiếc mũ lưỡi chai đã che mất một phần khuôn mặt. Chỉ biết vừa rồi người này đỡ chiếc xe đạp bằng hai khuỷu tay. Trên khuỷu tay của anh ta hằn lên một vết bầm đỏ khá lớn. Dựng lại chiếc xe đạp cho người Trung Quốc, kéo chiếc xe đẩy của người phụ nữ sát vào vỉa hè, vẫn không thấy anh ta nói câu nào. Anh ta nhìn Mi cùng với người phụ nữ kia như định nói gì đó. Mi chỉ nghe thấy "you you". Cũng đúng lúc ấy, một người đàn ông khác chạy tới. Người này ăn mặc rất lịch sự. Vừa đến nơi, người này đã nói tiếng Việt với anh chàng thanh niên. Dù lời nói nhỏ nhưng Mi vẫn nghe thấy rõ. "Trời đất, em gây ra chuyện gì thế?" Người thanh niên kia ấp úng. "Em có làm gì đâu. Em đang đứng đợi anh thì thấy chiếc xe đạp này sắp lao vào hai người bọn họ nên em ra đỡ." "Anh không tin, cứ hỏi họ mà xem." Người đàn ông mới đến khẽ nở một nụ cười thân thiện, bước lại gần người phụ nữ với chiếc xe đẩy. Anh ta hỏi chuyện bằng tiếng Anh. "Both of you okay?" "Oh, thank you. I'm good. He saved me." Người phụ nữ kia trả lời, đưa mắt nhìn Mi, nhìn tiếp người đàn ông Trung Quốc. Người đàn ông kia hỏi tiếp, "No one get hurt, right?" Mi khẽ lắc đầu. Ông người Trung Quốc cúi đầu cảm ơn cậu thanh niên vừa giúp mình khỏi một vụ tai nạn. "Xie xie. Wo ke zhe le ma?" Ý là cảm ơn, tao có thể đi được không? Người đàn ông biết nói tiếng Việt kia mỉm cười rồi cũng đáp lại bằng tiếng Trung. "Ru guo mei shi, ni ke zhe ma?" Ý là nếu như mà không có chuyện gì thì mày có thể đi được rồi. Người đàn ông Trung Quốc cúi đầu xin lỗi My và người phụ nữ kia bằng một tràng tiếng Trung. Hai tay chắp lại thái độ rất thành khẩn, nên cuối cùng ai cũng dĩ hòa vi quý mà bỏ qua. Người phụ nữ tiến lại sát gần cậu thanh niên vừa giúp đỡ mình. Hãy cúi mình, cô ta nói. Thank you so much. So kind of you. Cảm ơn cậu rất là nhiều. Cậu tốt quá. Thêm một lần nữa, người thanh niên kia chỉ biết cúi đầu rồi gật gật mà không có đáp lại lời nào. Người phụ nữ đẩy chiếc xe đựng đồ tiếp tục di chuyển. Hai người Việt Nam cũng đi lướt qua My. Lúc đi qua họ khẽ cúi đầu chào My. My cũng vội cúi đầu lại. Vừa rồi khi nghe được hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, My rất muốn đáp lại chuyện với họ. Nhưng bản tính nhút nhát lại thêm My nghĩ bỗng dưng làm thế là khá vô duyên, nên cuối cùng My cũng không dám nói gì cả. Khi hai người khi nãy đã đi qua My, My có thể thấy giọng người đàn ông lớn tuổi hơn trách mắng người thanh niên liều lĩnh lao ra chặn chiếc xe đạp. Tại cậu không sao đấy chứ? Có biết vất vả thế nào tôi mới giúp cậu hồi phục được không mà dám làm như thế? Em không sao. Không sao thật mà. Khi nãy em chỉ dùng phần khỉu để đỡ thôi. Bất quá, nếu chiếc xe mà lao mạnh thì em có thể đâm vào người em luôn. Mà anh có thể mua được đồ cho em không thế? Có đây. À này, cô gái người xinh khi nãy có thích cậu đấy. Chắc có lẽ anh phải bổ túc cho cậu ít tiếng Anh giao tiếp. Chứ như này ra đường chỉ có gật với lắc, nhìn như thiểu năng ấy. Cứ thế giọng nói tiếng cười của hai người bọn họ xa dần, cho tới khi My không còn nghe được gì nữa. 3 tháng qua, ngoài những người bạn Việt Nam cùng đợt du học Giang Sinh ra, thì My chưa gặp người Việt nào bên ngoài trường. My khẽ quay đầu nhìn theo bóng dáng của họ, trong lòng thấy cảm kích bởi người Việt Nam khi nãy thật là gan dạ. Không có cậu ấy, chắc có lẽ đã xảy ra chuyện đáng tiếc không ai mong muốn rồi. Bất chợt My sững người, trong đầu nhớ lại mấy câu mà người thanh niên trẻ nói khi nãy, My tự nhủ. Giọng nói đó hình như mình từng nghe thấy đâu rồi thì phải. Phải chi lúc nãy mình cũng cảm ơn họ bằng tiếng Việt thì có vẻ là tốt hơn không? My thở dài, nhìn đồng hồ đã là 11 giờ. My nhớ ra mình còn phải vào siêu thị để mua đồ và nấu cơm. Cô bạn của My sẽ trở về nhà sau nửa tiếng đồng hồ nữa. Không suy nghĩ vù vơ, My giả bước đến siêu thị ngay phía trước mặt. Hai người bạn cũ đã vô tình chạm mặt, và rồi cả hai lướt qua nhau một cách nhẹ nhàng, giống như cơn gió trên đường phố, nơi đảo quốc sư tử Singapore. Tại Việt Nam, Hải Phòng, buổi chiều cùng ngày hôm đó. Ra ngay đây. Bác An bước vội từ trong nhà ra phía cổng sau khi nghe thấy tiếng chuông. Cánh cổng mở ra, bác An mừng rỡ và nói. Tôi biết ngay là cậu mà, vào nhà đi. Có đồ đạc gì không, để tôi xách cho. Vương Tư cười rồi đáp. Cháu đi người không thôi. Bác An cứ làm như cháu đi đâu xa lắm không bằng. Tính ra chỉ cách nhà có 20 cây chứ mấy. Bố mẹ cháu đều ở nhà. Ông bà chủ đều đang ở trong nhà. Biết cậu về nên bà chủ muốn tự tay chuẩn bị cơm nước. Còn ông chủ ngồi phòng khách đọc sách. Cậu vào nhà đi. Tuy cách nhau có 20 cây nhưng cũng phải 1 tháng nay cậu đâu có về. Từ ngày cậu Vũ đi nước ngoài, cậu thì chuyển lên trung tâm thành phố sống với bác. Ông bà chủ công việc bận, lắm lúc đi mấy ngày không về. Nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, quanh đi quẩn lại chỉ có mình tôi, đi ra đi vào, buồn chết đi được. Tôi nhớ khoảng thời gian trước kia quá. Vượng đi vào trong, bác An đóng cổng rồi đi nhanh theo hỏi. Mà cậu Vượng này, cậu có thông tin gì của cậu Vũ không? Tôi nhận giúp việc không dám hỏi ông bà chủ. Không biết cậu ấy sống bên kia thế nào, có tốt không, ăn uống có hợp không nữa. Thứ thật với bác An, cháu cũng không có thông tin gì về em ấy. Một phần, cháu nghe bảo sau khi sang sinh, Vũ nó chủ động cắt đứt liên lạc với mọi người trong gia đình, với cả bạn bè. À, nó cũng có đâu có bạn đâu. Chắc có lẽ tình hình của Vũ chỉ mình bác Trung biết. Việc này thì chỉ người lớn trao đổi với nhau, nên thực sự cháu cũng như bác, không hay biết gì cả. Cậu nói cũng đúng. Cậu ít về nhà, có gặp ông bà chủ mấy đâu. Thế tôi lại càng lo. Bác An lo cho Vũ lắm phải không? Nhưng bác yên tâm, cháu nghĩ mọi chuyện với Vũ vẫn ổn thôi. Có khi nó còn đang tiến triển cực kỳ tốt đẹp ấy chứ. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Để bác An yên tâm hơn, Vượng giải thích. Bởi nếu như nó có chuyện gì, chắc chắn bố mẹ cháu phải bay sang đấy rồi. Đằng này, bác thấy đấy, 3 tháng qua họ tập trung toàn lực vào công việc. mỗi lần gọi điện hỏi han cháu đều rất vui vẻ. Thế nên cháu đoán Vũ chắc chắn vẫn đang sống tốt. Bác An vỗ hai tay vào nhau kêu ké đét. Bác An cười rối rít. Đúng, thế mà tôi không nghĩ ra. Cậu siêu rồi đấy. Chỉ có mấy câu nói của cậu mà tôi thấy hợp lý. Đỡ lo lắng hắn đi. Cảm ơn cậu nhé. Chắc có lẽ thấy bác An đi mở cổng đã một lúc mà chưa vào, nên ông Hùng cũng bước ra tới hiên nhà để ngóng xem sao. Nhìn thấy Vượng, ông Hùng khẽ cười. Vượng cúi đầu chào. Con chào bố, con mới về ạ. Ông Hùng gật đầu. Vào nhà đi con, mẹ đang dưới bếp. Cũng lâu rồi đấy. Bà Giang cũng đi từ phòng bếp đi lên. Nhìn thấy cậu con trai lâu ngày không gặp, bà mừng rỡ và nói. Vượng, con về rồi đấy à? Lại đây mẹ xem nào. Sao nhìn con cứ như là gầy đi à? Không phải đâu ạ, con còn lên 2 cân đấy. Chỉ là người con săn chắc, gọn hơn trước thôi. Mẹ xem này, bắp tay con còn có chuột rồi đấy nhé. Vừa nói Vượng vừa vén tay áo lên cơ gồng chuột. Ông Hùng khẽ nhìn cười. Ông Hùng nói. Nhìn là biết, dạo gần đây thằng bé có tập thể thao, người săn lại, chân tay rắn giỏi, cứng cáp hơn hẳn. Con làm bố mẹ bất ngờ đấy. 2 tháng nay con đều dành ra 30 phút mỗi ngày để tập thể thao đi bố ạ. Nhà bác Đan có phòng tập nhỏ, trong đây có cả máy chạy bộ, tạ, rồi lại cả xà đơn nữa. Bác hướng dẫn con khá nhiều. Giờ thì con cũng quen rồi. Mấy ngày đầu người đau ê ẩm, ngồi viết cũng cứng cả tay bố ạ. Bà Giang xót con. Thế con còn đau không? Để mẹ lấy rượu thuốc bóp cho. Nhà mình có rượu thuốc gia truyền, chuyên dùng để xoa nắn, tốt lắm đấy. Đấy là trước khi mới bắt đầu tập tạ thôi ạ. Còn bây giờ con quen rồi, không đau nữa đâu. Nhưng mà sao tự nhiên con lại tập thể dục, thể thao? Bố nhớ trước đây có bắt con cũng không chịu cơ mà. Học giỏi đương nhiên là tốt, nhưng bên cạnh đó là cũng phải đi kèm với sức khỏe. Nâng cao thể lực là điều cần làm. Dù không biết nguyên nhân khiến cho con thay đổi là cái gì, nhưng nhìn con cứng cáp trưởng thành khỏe mạnh hơn thế này, bố cũng mừng và yên tâm lắm. Thời gian qua, cả bố lẫn mẹ quá bận rộn nên không thường xuyên gặp con được. Cả bố lẫn mẹ đều có chút lo lắng, mặc dù con ở với bác Đan. Hôm nay thì bố mẹ thực sự yên tâm, con trai của bố trưởng thành thật rồi. Nhìn vợ cùng với bác An, ông Hùng hỏi. Mà cơm nước xong chưa đấy? Nếu xong rồi thì dọn ra bàn cho chúng ta cùng ăn. Lâu rồi cả nhà mình mới đông vui thế này. Mẹ nó lấy cho tôi hũ rượu sâm bên dưới cầu thang. Hôm nay tôi phải làm vài chén mới được. Bác An đi xuống phòng bếp dọn cơm, bà Giang đi lấy rượu, còn lại 2 bố con. Lúc này Vượng mới bước lại gần bố và khẽ hỏi. Bố, cũng 3 tháng rồi, bố có tin gì về em Vũ bên sinh không ạ? Ông Hùng nhìn ngó xung quanh một lượt xem có ai đang nghe không, làm mặt nghiêm trọng. Ông Hùng đăm chiêu chưa trả lời ngay. Thái độ của ông Hùng khiến cho Vượng cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ những gì mình đoán là sai? Vũ bên kia đã gặp phải chuyện gì hay sao mà nét mặt của bố lại lấm lét bất an? Khi được hỏi lại im lặng như vậy. Có khi nào việc điều trị gặp vấn đề? Gặng hỏi một lần nữa. Bố, có phải em Vũ xảy ra chuyện gì không? Thế nên bố giấu con, không cho mọi người biết à? Ông Hùng đặt 2 tay lên vai cậu con trai, mặt khẽ cúi xuống. Vượng nuốt nước bọt, nín thở chờ đợi câu trả lời từ bố. Ông Hùng thở hắt ra, miệng nhoẻn cười đầy bí hiểm. Nó không sao, ngược lại, quá trình điều trị của nó còn đang tiến triển rất tốt. Bác Trung nói, mới chỉ 3 tháng mà tốc độ hồi phục của Vũ đã vượt qua cả sự kỳ vọng. Vũ nó rất cố gắng, nó cắt liên lạc với tất cả, làm vì nó muốn chuyên tâm vào việc phục hồi. Theo như lời bác sĩ nói, cứ tiếp tục như vậy, sau 1 năm, tay của Vũ sẽ hoàn toàn bình phục. Nghe bố nói đến đâu, Vượng rưng rưng nước mắt đến đó. Suốt mấy tháng trời, đây là tin tốt, tin vui nhất mà Vượng được nghe. Chỉ có điều ông Hùng giả bộ khiến cho Vượng có một phen thót tim. Thấy con trai như sắp khóc, ông Hùng sợ mình đùa quá lố. Luống cuống, ông Hùng nói tiếp. Bố đùa quá đáng quá à? Cho bố xin lỗi nhé. Bố cũng chỉ muốn con bất ngờ một tí thôi. Quả nhiên là Vũ, nó không bao giờ chịu bỏ cuộc. Con cũng vậy, con cũng không bỏ cuộc đâu. Con sẽ thay đổi. Bố, mình ăn cơm đi. Ăn xong con có việc này muốn nhờ. Ông Hùng ngơ ngác không hiểu Vượng đang nói gì, nhưng hình như thời gian qua không có Vũ cố gắng mà ngay cả Vượng cũng đã ít nhiều có sự thay đổi. Nhìn vào ánh mắt cậu con trai, ông Hùng nhận thấy một sự quyết tâm cao độ. Vượng đi xuống phòng bếp, ông Hùng tự hỏi, thằng bé gặp phải chuyện gì? Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Nhân dịp mấy người trong nhà đều có mặt, nên khi nhắc đến Vũ, ông Hùng cũng chia sẻ luôn cho mọi người biết tình hình cậu con trai đang điều trị bên Singapore ra sao. Ông Hùng nói, ngày hôm qua bác Trung mới gửi cho bố một video. Video này là do bác sĩ Thành lén quay lại quá trình tập luyện của Vũ phục hồi chức năng hai bàn tay. Giờ bố sẽ cho cả nhà cùng xem. Mở điện thoại, bật đoạn video lên. Bà Giang, Vượng, bác An đều nóng lòng, hồi hộp muốn xem 3 tháng trôi qua rốt cuộc thì Vũ đã có tiến triển đến đâu. Trong video vang lên khá rõ từng nhịp thở của Vũ, mỗi khi cậu dùng tay nhặt lên một quả bóng đặt trên bàn theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Người ở ngay bên cạnh hỗ trợ cho Vũ có lẽ là bác sĩ Thành. Cố lên nào. Sau khi nhấc lên, em phải đặt nó trở lại vị trí cũ, như thế mới hoàn thành được bài tập. Vũ nghiến răng, trong tay Vũ là quả bóng nhỏ màu đỏ, chỉ to chừng có nửa nắm đấm. Tưởng chừng đơn giản, nhưng xem ra không hề dễ đối với Vũ. Nhìn mặt đỏ tía tai, bàn tay cầm trái bóng đang run lên từng chập, mà tất cả đều nín thở, cho tới khi Vũ đặt trái bóng trở lại vị trí cũ, mới dám thở vào nhẹ nhõm. Bác An thốt lên, đây là cậu Vũ à? Không nói thì ai? Mới có mấy tháng mà bác quên mặt nó rồi à? À, ý tôi không phải vậy. Mà sao? Có 3 tháng mà nhìn cậu to cao hẳn ra ấy. Đây này, mọi người nhìn mà xem, chân tay cơ bắp non còn khỏe mạnh hơn lúc ở nhà. Nhìn thế này ai mà dám bảo cậu 15 tuổi, trông cứ như thánh niên. Đang nói, bác An dòm sang Vượng tạc lưỡi. Bác An thở dài, có khi nó phải to gấp đôi của Vượng. Khiếp thật, bên đấy nó tròn bột nở ấy sao mà to cao thế nhỉ. Bà Giang cũng nhận thấy rõ sự việc này. Vũ trong video đã có nhiều sự thay đổi về ngoại hình, trông già dặn mà rắn giỏi, hoàn toàn khác biệt với độ tuổi thiếu niên của cậu. Chỉ có khuôn mặt là không khác gì ngày trước thôi, ông Hùng giải thích. Bác An nói nghe nó buồn cười quá. Gì mà buồn nở? Theo như lời bác sĩ Thành, mặc dù hai tay bị thương, nhưng bắt đầu từ hôm bước chân sang Sinh, Vũ nó vẫn giữ nguyên thói quen chạy bộ. Không chỉ vậy, nó còn tăng cường độ lên gấp 2, thậm chí là gấp 3 lần. Cộng thêm chế độ ăn uống dinh dưỡng khoa học, chỉ trong vòng 3 tháng, thể lực đã vượt trội hơn so với trước kia. Nhờ đó mà việc phục hồi chức năng hai bàn tay cũng thuận lợi hơn bao giờ hết. Mỗi quả bóng trên bàn trông nhỏ vậy thôi, khá là nặng đấy. Chúng được dùng cho việc tập luyện. Quả nặng nhất lên tới 10 cân. Quả vừa rồi Vũ cầm có cân nặng khoảng 1,5 cân. Hiện tại thì Vũ đã có thể cầm nắm được những cái nhẹ, nhưng mà đối với thằng bé như vậy chưa đủ, nó muốn những bài tập mang tính thử thách hơn. Bà Giang lo lắng, làm thế liệu có hơi nguy hiểm không anh? Em biết là con nó rất nóng lòng muốn nhanh chóng hồi phục, nhưng không may tập luyện quá sức chỉ e là chấn thương càng nặng thôi. Ban đầu anh cũng sợ như em, tuy nhiên bên đó trước khi áp dụng một phương pháp trị liệu cũng như các bài tập phục hồi chức năng, họ đều kiểm tra thể trạng cũng như tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Ngoài ra, Vũ còn được điều trị đặc biệt. Ngoài việc rèn luyện bằng các bài tập thủ công, nó còn được áp dụng vật lý trị liệu cộng với công nghệ hiện đại. Khẩu phần ăn cũng rất nghiêm ngặt, các món ăn phải đủ các tiêu chí đặt ra cho việc phục hồi gân, xương, cơ. Lúc đầu nghe bác Trung trình bày anh cũng không tin lắm, nhưng khi xem video này, anh thấy mọi thứ còn vượt qua cả sự tưởng tượng của anh. Dẫu vậy, cũng phải nói rằng Vũ vốn dĩ đã có một thể trạng vượt trội hơn người, không hổ là con của. Đang nói bon mồm, bớt chợt ông Hùng dừng lại. Bà Giang cũng lập tức đưa mắt nhìn chồng. Nhanh trí, ông Hùng cười rồi nói tiếp. Không hổ là con của anh. Con nhà nòi mang trong mình dòng máu người luyện võ, nó phải khác chứ. Nào, cả nhà xem xong rồi thì tiếp tục ăn đi. Nâng ly, cùng nhau chúc cho thằng bé sớm bình phục. Không chỉ bình phục mà còn vượt trội hơn trước. Bà Giang thở vào, suýt chút nữa thì vui quá mà ông Hùng lỡ miệng nói ra điều không nên nói trước mặt con trai và người giúp việc. Mặc dù không quá am hiểu về thế giới của Phong Lôi, cũng như không quá quan tâm đến những chuyện quá khứ giữa Phong và gia đình ông Hùng, nhưng trực giác của phụ nữ luôn mách bảo bà Giang rằng thân phận thật sự của Vũ cần phải được giữ bí mật. Một bí mật sống để bụng chết mang theo. Như vậy vừa tốt cho cả gia đình và đặc biệt là tốt cho Vũ. Sẽ ra sao nếu như Vũ biết sự thật về xuất thân, nguồn cội của mình? Khi đó, cuộc sống của Vũ chắc chắn sẽ đảo lộn hoàn toàn. Bởi lẽ này, từ khi Vũ còn nhỏ, chưa bao giờ bà Giang muốn Vũ thì học võ. Thế nhưng, trên đời này luôn tồn tại thứ được gọi là gen di truyền. Mang danh con trai của vợ chồng ông Hùng Giang, nhưng dòng máu đang chảy trong huyết quản của Vũ là máu của một đại ca giang hồ. Một người được coi là huyền thoại của võ đường trong suốt những năm, Phong được bố của ông Hùng cưu mang nuôi dạy. Chớ trêu thay, Hùng là con trai của người cha võ sư đại tài, nhưng người mà ông gửi gắm ý chí cả đời mình lại chính là Phong. Ở con người Phong có chất điên, có một thứ gì đó ngông cuồng, trời không sợ, đất cũng chẳng kiêng, chỉ biết tiến về phía trước. Bà Giang có lần từng nghe chồng mình kể rằng bố ông Hùng thậm chí còn muốn Phong là người tiếp quản võ đường. Khi đó Phong chỉ cười lớn và nói: "Con sẽ không ở lại đây đâu. Đến khi thắng được sư phụ, con sẽ rời khỏi đây để đi trên con đường của con. Chuyện võ đường đã có Hùng lo liệu, cậu thích hợp hơn con để làm chuyện này." Hùng khi ấy đứng bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Bà Giang có hỏi chồng mình rằng liệu khi bố nói như thế, ông Hùng có chạnh lòng hay ghét Phong hay không. Ông Hùng có chút trả lời: "Ban đầu thì có chút chạnh lòng, nhưng sau này anh mới hiểu. Cả bố và Phong đều có chung suy nghĩ rằng anh là người hợp nhất để tiếp quản võ đường. Hai người bọn họ cùng ông nội vốn dĩ đã chọn anh rồi. Còn ghét hay ganh tị với Phong, chưa bao giờ anh ghét cậu ấy. Phong là anh em tốt của anh. Những ngày tháng anh và cậu ta cùng ăn, cùng tập chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh thời thanh niên. Lúc mới gặp, bọn anh đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Kể cả sau này cũng vậy. Anh đã đánh với Phong tổng cộng 500 trận, thế nhưng chưa bao giờ thắng được một trận. Hắn là một con quái vật theo đúng nghĩa đen." Bà Giang lúc đó đã phải há hốc mồm, thốt lên đầy kinh ngạc: "500 trận mà anh không thắng được trận nào á? Anh đừng có điêu. Một người giành rất nhiều huy chương trong các cuộc thi mà anh từng tham dự, được cả bằng khen các thể loại mà chưa thắng anh ta một trận, làm sao mà em tin được?" Ông Hùng cười nhẹ, nhìn về phía kệ tủ đặt nào cúp, bằng khen, huy chương vàng. Thở hắt ra, ông Hùng đáp: "Nói ra thì cũng hơi xấu hổ, nhưng đấy là sự thật. Anh nói rồi, tên khốn ấy là một con quái vật, người bình thường như chúng ta không thể đánh bại. Và rồi, vào cái đêm mưa gió cách đây 15 năm về trước ấy." Ông Hùng ngẫm trên tay giọt máu duy nhất của Phong, cùng lời chăn trối như tiếng sấm động bên tai: "Đây là con trai của anh Phong, anh ấy bị giết chết rồi, nhờ anh bảo vệ thằng bé." Cơn mưa rào xối xả trong tiếng sấm sét ầm trời, ông Hùng đã thực sự không dám tin con quái vật mang tên Phong ấy đã chết. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 phần 2 của bộ truyện vô cùng hài gay cấn và hấp dẫn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê. Hy vọng là quý vị hãy bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung, để chúng ta lắng nghe được phần 2, tập 2 của bộ truyện này một cách sớm nhất vào tối ngày mai trên kênh Gác Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt.